Chương 2. 467 đội trưởng ngươi tốt. Nho nhỏ mạo hiểm giả căn cứ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đều đủ. Ra cửa chính là một đầu cỡ nhỏ phiên chơ, so với trong thành quận cũ é, nơi đây phiên chơ có thế náo nhiệt nhiều. Bày bán cái gì đều có, nhiều nhất nhưng là các loại dược phẩm cùng lân cận lấy được dược liệu. Mà những thứ này huyền thú ngoài rừng rậm vây, khắp nơi có thể thấy được trung đê đoan phẩm tướng dược liệu, kia trên cơ bản là không người hỏi thăm không ai muốn mua. Bất quá kiểu mùa hôm nay chuyến này, chính là vì trung đê cấp dược liệu mà đến. Nàng là tới phiên chơ tuyên bố siêu tập trung đê đoan dược liệu nhiệm vụ, nàng biết mạo hiểm giả này trong căn cứ, khẳng định có chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Lúc trước Long Sở Vân lão sư kia phiến 20 mẫu đất vườn thuốc bên trong, lưu cho nàng đại đa số đều là chút huyền cấp ở trên chân quý dược liệu. Mà nhỏ bạch xà cho nàng không biết từ chỗ nào trộm cả tờ tới dược liệu, cũng phần lớn đều là quý báu thuốc loại. Cho nên nói, nàng bây giờ bên người huyền cấp, địa cấp, thiên cấp linh tiêu dị thảo, cơ bản siêu tập tương đương đầy đủ hết. Thậm chí ngay cả thần cấp thảo dược đều có mười mấy loại nhiều, có thế đơn độc chính là ít một chút phổ thông trung đê đoan loại hình dược liệu. Trước đó, chính nàng tại trong dược điền loại cũng đại đa số đều là trung cao cấp dược liệu, cấp tờ hờ tờ căn bản không có vài quặng đi. Nói thật, loại kia trung đê cấp tương đối tốt nuôi sống dược thảo, nàng đều chẳng muốn chính mình đi hái. Bình thường tại tiệm thuốc đi dạo đến đều là tiện tay mua mấy cây. Mà bây giờ tới huyền thú rừng rậm, nàng liền định đem phía trước thiếu trung đê đoan dược liệu, tất cả đều bổ túc một phen, cha nhờ kho y ngày sau luyện đan thời điểm, lại bởi vì thiếu hụt trụ cột dược liệu mà một mặt mộng bức nơi đây tới gần rừng rậm, các loại cấp thấp dược thảo cái gì cần có đều có, nhiệm vụ này khẳng định không khó, có là người cấp tiếp nhận. Khiêng búa chủ y đại đao, thân hình to con lính đánh thuê đại hán, đi bộ yêu sinh đẹp nhiều, khắp nơi vức mị nhãn phong trần nữ tử, phiên chơ bên trên cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Giống như Trịnh Lục dạng này tuấn tú ít niên công tử, cùng Kiều Mộc dạng này lạnh lẽo tuyệt sắc tiểu mặt than, ngược lại là phiên chơ thượng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên hai người vừa hiện thân, liền đưa tới nhiều mặt nhìn chăm chú. Hai người tùy tiện tìm vị chủ quán đánh nghe tuyên bố nhiệm vụ trung tâm ở đâu. Kia chủ quán lập tức nhiệt tâm cho bọn hắn chỉ phía trước, có. Đi lên phía trước 50 mét, ấy cái kia phiêu hồng cánh buồm sạp HNZ là được rồi. Tiêu Mục kéo ra khỏe miệng, nhìn một cái kia đơn sơ sạp HNZ. Quả nhiên chỗ kia sạp HNZ trước vây quanh người, so bất kỳ địa phương nào đều nhiều, cũng thật là cái không giảng cứu tuyên bố nhiệm vụ trung tâm. Chủ quán giống như là nhìn ra nàng ghét bỏ ý, vận điệu cười ha ha nói, chúng ta đây hết thể giản lược, tiểu cô nương, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ đến đó là được rồi. Tiêu Mục nói tiếng cảm ơn, cùng Trịnh Tiểu Lục một trước một sau đi vào tuyên bố nhiệm vụ trung tâm. Người vừa đi gần chỗ kia đơn sơ sạp HNZ, liền nghe được một tiếng quen thuộc ga ho the tờ vang lên, có hiểu quy củ hay không? Đây là chúng ta trước bóc nhiệm vụ thật sao, dựa vào cái gì ngươi muốn chặn ngang một gậy a, ngươi một cái ngoại lai tiểu đội, chật chật liền 891 phế nhân, còn muốn tiếp 3 cấp nhiệm vụ, sống được chán sống đúng hay không? La ho tư chính là vì mạng của các ngươi suy nghĩ. Mới giúp các ngươi trước bóc này một đơn giống cái gì giống chưa nghe nói qua chúng ta kiêu ngạo hương tiểu đội tên tuổi phải không, kia tranh thủ thời gian tại căn cứ này bên trong hỏi thăm một chút ai không biết chúng ta. Kiêu ngạo hương tiểu đội đã vinh dự trở thành cấp 3 đặc biệt hành động tiểu đội. A Kiều một ánh mắt sáng lên, ba chân bốn cẳng vọt tới tên kia mặt đỏ tới mang thai cao mập từ trước mặt, thanh thúy gọi nói, đội trưởng, ngươi tốt.